Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, thịnh hội, vận mệnh thần điện, đem bên ngoài đệ tử cũng triệu tập trở về. Cộng đồng đối mặt lần này kiếp nạn, nhìn thấy hạ không một tấm trương gương mặt. Lâm Phong mở miệng hỏi, điện chủ, cụ thể xuất chiến người, hay không xác định được rồi? Ngoặc kép, đã xác định. Đều là ngày xưa tham gia cuộc cửu tiêu hội ngộ người. Ngoại trừ ngươi ở ngoài, Không Minh cùng Sở Xuân Thu, xảy ra chiến tiểu thành Thánh Vương chi chiến, Chu Vinh Mãn cùng Hầu Thanh Lâm, xảy ra chiến nửa bước thánh cảnh tầng thứ chi chiến. Bọn họ cũng tại đều tự giai đoạn đỉnh phong, sức chiến đấu đã khảo nghiệm qua. Vận mệnh thần điện điện chủ mỉm cười gật đầu. Lâm Phong Vi có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, không nghĩ tới ngày xưa cửu tiêu hội mộ đi ra người. Tại đây chút thời gian trong, nhưng lại cũng đi ở vận mệnh thần điện các cảnh giới hàng đầu. Đây là số mệnh vai nhé, nếu không, như thế nào sẽ là trăm năm một lần cửu tiêu hội mộ đâu. Hơn nữa, các ngươi này một giới, vừa hay là vận mệnh luân bàn chuyển động một giới. Điện chủ nở nụ cười hạ, này một giới người trưởng thành hắn cũng rất là rung động. Viễn siêu những khác giới cửu tiêu hội mộ thiên tài nhân vật. Hơn nữa lần trước vừa vặn đến phiên hắn vận mệnh thần điện tổ chức. Lúc này, chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ ánh mắt nhìn phía trước. Mở miệng nói, chúng ta vận mệnh thần điện, sắp gặp phải một hồi gió lốc, các ngươi trong... Có 5 người, đem đại biểu thần điện mà chiến. Chọn người mặc dù đã xác định, nhưng mà, nếu như ai ngờ muốn rời khỏi, hoặc là ai cho rằng có thể thủ bọn họ mà đại chi. Vẫn như cũ cũng còn có cơ hội. Mọi người ánh mắt nhìn phía điện chủ. Tất cả đều trầm mặc. Mấy ngày nay đến, bọn họ đã từng có không ít lần giao phong. Đã không cần tại khảo nghiệm. Một khi đã không ai khác thường nghị, như vậy, liền làm cuối cùng chuẩn bị đi. Điện chủ lại lần nữa nói thanh, lập tức hộ tống mọi người một đạo rời đi. Lâm Phong bước chậm mà ra, dẫm trận tại chỗ đi vào hạ không thánh đài chiến đấu thượng. Ánh mắt Phong Duệ, nhìn quét Sở Xuân Thu liếc mắt, chỉ thấy Sở Xuân Thu trong ánh mắt ẩn ẩn có tà mang lóe ra. Cùng Lâm Phong ánh mắt va chạm cùng một chỗ. Sư huynh, chuẩn bị như thế nào? Lâm Phong bước chậm đi vào Hầu Thanh Lâm trước người. Mở miệng hỏi, chỉ có chiến cuối mới biết được. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười lần tới đáp. Chu Vinh Mãn cũng hướng tới bên này đã đi tới. Nhìn thấy Lâm Phong đạo, ta là Chu Vinh Mãn. Ta biết người kêu Chu Vinh Mãn. Chu gia 333 đại con một mấy đời. Lâm Phong nhìn thấy Chu Vinh Mãn cười nói. Lâm Phong, ta còn tưởng rằng ta là cửu tiêu hội mộ lợi hại nhất. Không nghĩ tới cửu tiêu hội mộ chính là bài danh đệ tứ. Hôm nay, thực lực của ta vẫn là đệ tứ. Các ngươi cũng quang ta đại cảnh giới. Chẳng qua, ta sẽ cố gắng đuổi theo các ngươi. Lúc này đây. Cho ngươi, vì vận mệnh thần điện mà chiến, mà có một ngày, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Chu Vinh Mãn nhìn thấy Lâm Phong cười nói, trong ánh mắt lộ ra một chút kiên định chấp nhất chi niệm. Ta chờ ngươi, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Lâm Phong, lần này, tối cần cẩn thận chính là ngươi. Quân Mạc Tích đi tiến lên đây, mở miệng nói. Lần này bọn họ tất nhiên muốn giết ngươi rồi sau đó nhanh. Mà ngươi thành tựu đại viên mãn căn nguyên lực lượng không lâu. Cần phải cẩn thận. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Hội tụ với vận mệnh chi thành cường giả càng ngày càng nhiều. Một ngày này, tại vận mệnh chi thành trong thành tâm vòng tròn phương trận đài chiến đấu quanh thân. Lạnh lùng khán đài cũng lộ ra thiết huyết khí tức. Giống như này đây lạnh như băng tiêu giết chiến đấu ý chí sở đúc. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở tại các đại phương vị. trên người bọn họ khoác thần điện trường bào cũng lộ ra một cổ vô hình khí tràng. Trong hư không có tượng trưng cho các đại thần điện đồ vật xuất hiện. Hỏa diễm thần điện là một mặt hỏa diễm thần thuẫn, uy nghiêm đồ sộ. Lôi thần điện chính là một thanh hám thiên thần truy, quanh thân thiên địa hư không hóa thành vô hình lôi điện khí tràng. Lại có suy suy tiếng vang, bá đạo vô cùng, rất đồ sộ. Tại xa xa, có rất nhiều cường giả chỉ có thể rất xa quan vọng. Nhìn thấy kia khán đài các đại phương vị đồ vật dấu hiệu cùng với đón gió mà động thần điện. Trường bào, vô hình trung hình thành khí tràng. Mời phạm vi ngàn vạn dặm địa đều bị bao phủ, áp lực mà trầm trọng. Loại này khí tràng giống như cũng tượng trưng cho trận này ước chiến ý nghĩa. Giờ phút này, hư không giữa, có một hàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân phi vận mệnh chi bào, giống như thiên ngoại người. Không thực nhân gian khí, không có tiêu diệt, không có lạnh lùng. Chỉ có cái loại này phản phác quy chân ý cảnh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thư sướng. Bọn họ tượng trưng vận mệnh, vòm trời phía trên giống như có hào quang bao phủ tại trên người bọn họ. Đúng là vận mệnh thần điện chư cường giả buông xuống, vận mệnh thần điện điện chủ, nhưng lại trực tiếp đem thần điện chí bảo vận mệnh quyền trượng phóng ở trong tay. Đám người nhìn thấy vận mệnh thần điện điện chủ trong tay quyền trượng, không khỏi trong lòng thầm run sợ. Hơn nữa hôm nay, chỉ sợ chư thần điện điện chủ đều muốn đều tự thần điện chí bảo mang đến nhé. Lần trước bao vây tiễu trừ Lâm Phong thời điểm, hư không thần điện điện chủ tự mang cho Phong Thiên Đồ Lục. Lúc này, chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ ánh mắt đảo qua mọi người, mỉm cười mở miệng nói: hôm nay chư vị buông xuống ta vận mệnh thần điện, không thắng vinh hạnh, nhưng mà, trận này ước chiến sự trước muốn nói rõ, ta phải biết rằng, ta cùng vận mệnh thần điện ước chiến thần điện, có na vài tòa thần điện ở trong đó, mà cái khác thần điện tới đây, lại là xuất phát từ cái gì lập trường. Một khi đã trận này ước chiến là cùng hư không thần điện điện chủ sở định hả? Như vậy, liền thỉnh hư không điện chủ nói các ngươi là ai. Ngoặc kép, hư không điện chủ ánh mắt phong duệ, giống như xuyên thấu hư không, ngồi ở trên đài cao, thấp giọng cười nói: chúng ta là hư không thần điện, hỏa diễm thần điện, băng tuyết thần điện, huyễn kim thần điện, phong thần điện, ma thần điện, lục đại thần điện. Vận mệnh thần điện điện chủ lộ ra một chút ý cười. Này để ý nguyên liệu phía trên, những thần điện khác thái độ đâu? Ngoặc kép, ta hồn thần điện chính là đến xem. Hồn thần điện điện chủ mỉm cười nói: ta đại địa thần điện, hy vọng làm chứng kiến nhé. Đại địa thần điện điện chủ đạo. Lập tức các đại thần điện điện chủ đều tỏ thái độ, ngoại trừ quang minh thần điện vẫn như cũ như là không tồn tại. Cái khác thần điện cũng tới rồi, nhưng không có thần điện cho thấy thái độ đứng ở vận mệnh thần điện một bên. Ta thái yêu giới long tộc nguyện ý vì thế lần chiến đấu làm chứng kiến. Phía bắc diện phương hướng, trên đài cao, một hơi già nua khí tức bá đạo trung niên bình tĩnh nói. Trung khí mười phần, ngồi ở kia lại có một cổ bá đạo khí tràng. Long chủ nguyện ý tiến đến chứng kiến, không thắng cảm kích. Vận mệnh thần điện mỉm cười gật đầu. Ta bằng tộc đến xem. Long tộc bên cạnh là bằng tộc cường giả, chỉ có ít ở mấy người. Trong đó bằng vương đầu đội màu vàng vương miện, cả thân hình cũng lộ ra một cỗ nhuệ khí. Phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, huyền vũ tộc, bọn họ cũng tỏ thái độ, chính là những người đứng xem. Còn có đến đây người cũng tự ra đến, không cần lén lút. Đúng lúc này, hư không điện chủ lạnh lùng mở miệng, chỉ thấy vòm trời phía trên coi như giới quang bắt đầu khởi động. Lập tức chỉ thấy từng khối quan tài hiện lên, thanh âm tràn ngập xuống. Ta thái yêu giới đến thấu vô giúp vui, cũng không chiếm cứ các vị vị trí. Dứt lời, giới quang lưu chuyển, bọn họ lại toàn bộ biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện của giống như. Ai tới làm lần này chiến đấu chi trọng tài? Vận mệnh điện chủ hỏi. Chẳng biết vị ấy điện chủ hoặc là yêu chủ nguyện ý. Hư không điện chủ nhìn về phía này không tham dự cường giả hỏi. Này trọng tài, ta đề cử một người. Giờ phút này, chỉ thấy bên trong đám người, có thanh âm truyền ra. Nhất thời từng đảo ánh mắt hướng tới hắn nhìn lại. Nhất thời có người nhận ra người nọ đến. Thiên Nhược Kiếm, hắn nhưng lại cũng đến đây. Mọi người chỉ thấy Thiên Nhược Kiếm thân thể huyền không. Lập tức hắn cười nói. Hôm nay, còn có vài vị khách đến thăm. Hãy tin ta đề cử người làm trọng tài. Không ai sẽ có ý nghĩa. Ai? Hư không điện chủ mở miệng hỏi. Hắn đang nói hạ xuống. Ánh mắt liền hướng tới hư không nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy phương xa có thân ảnh bước chậm mà đến. Nhất thời rất nhiều người đồng tử co rút lại hả. Ba người, cầm đầu người, là một lão già, vô thượng cảnh. Rất nhiều người ánh mắt co rút lại. Hôm nay trong này cục diện, chỉ có vô thượng cảnh cường giả có thể có tư cách tham dự vào đi. Là binh chú giả, hắn nhưng lại bước vào vô thượng chi cảnh. Lợi hại, rất nhiều người sợ hãi than. Một khi đã là binh chú giả, như vậy bên cạnh hắn hai người, tất là hắn hai vị sư đệ không thể nghi ngờ. Luyện khí giới đỉnh phong nhân vật, người đề cử người là binh chú giả. Hư không điện chủ nhàn nhạt nói thanh, là sư tôn của ta. Binh chú giả bọn người bước chậm mà đến, buông xuống đài chiến đấu hư không phía trên, mở miệng nói, cung nghênh sư tôn, ngoặc kép, sư tôn. Đám người đồng tử co rút lại. Ha ha ha, chỉ thấy hư vô phía trên, khủng bố dòng khí dao động, sang sảng tiếng cười cuồn cuộn truyền đến. Chư trong lòng người tất cả đều rung động. Binh chú giả sư tôn, cửu tiêu luyện khí giới đệ nhất nhân, thần chú sư, tới rồi. Người đàn ngẩng đầu, hư không khí lưu bên trong lốc xoáy. Đột ngột gian có một đạo thân ảnh bước chậm mà ra. Thân ảnh ấy buông xuống binh chú giả bọn người bầu trời. Mở miệng nói, mấy người các ngươi ra hỏa, miễn miễn. Tạ ơn sư tôn, mấy người hô, nhưng mà mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh một trận ngẩn người. Rất trẻ tuổi, cửu tiêu luyện khí giới đệ nhất nhân thần chú sư. Đúng là thiếu niên hình dáng, mà binh chú giả quả thật cái lão nhân. Đôi hắn cung kính, chư vị, ta đảm đương này trọng tài. Không vấn đề gì nhé. Thần chú sư cười nói. Thần chú sư một khi đã nguyện ý, tự nhiên không có vấn đề. Hư không điện chủ tựa hồ thực không cao hứng như vậy. Hắn không biết, thần chú sư vì sao sẽ xuất hiện. Này không ở hắn trưởng khống trong phạm vi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.